Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 30 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy ở trên những website hay là những ứng dụng điện thoại thì đó đều là ăn cắp của A Tuấn, hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 205. Sự tình người đàn bà bị dính vào cây thông đã được giải quyết. Tiếp theo chính là đi xem Hoàng Hoa và Ngư Phu ra sao. Bây giờ nhìn lại, Ngư Phu này làm người cũng không tệ. Tối thiểu là trong khi bọn họ bị vây trong rừng cây, cũng không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Sau khi đến bên vườn hoa quế, sắc trời đã tối. Vườn, cửa vườn đã đóng, an ninh cũng không biết đi đâu. Toàn bộ vườn hoa quế, thậm chí có lẽ là cả cái sơn cốc này đều là một mảnh đen thôi. Bầu không khí là vô cùng âm u. Cũng may, lúc trước bọn họ tới đã chuẩn bị sẵn sàng mang theo đèn pin, cho nên lúc này cũng không có lo chiếu sáng. Điều quan trọng nhất là vườn hoa quế ở trên tường có cái động, còn lại chưa có lấp kín, thật sự là để cho bọn họ dễ dàng đi vào bên trong. Một đường đi tới bên văn hương động, đến đây mới phát hiện ở bên trong động nguyên lai có ánh sáng. Xem tình hình tựa hồ là Ngư Phu cùng với Hoàng Hoa đang ở trong động. Bọn họ đi vào bên trong, đi tới đó, đại chiến đã dọn sạch sẽ. Ở trên vách đá có ba cửa đá, hai cửa đã đóng chặt, chỉ có một cửa ở giữa đang khép hờ, lộ ra ánh đèn vàng vọt. Đi lên phía trước, Lô Tiểu Bắc đẩy ra cửa đá nhìn vào một chút, phát hiện Hoàng Hoa tóc bạc đang đứng ở đó, tựa hồ đang run rẩy, may vá cái gì. Vừa nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của Hoàng Hoa ba động lẩy bẩy đứng lên. Nét mặt già nua mang theo nụ cười, bảo bọn họ vào ngồi. Lô Tiểu Bắc ngồi xuống, nhìn bốn phía, hỏi nàng mấy ngày nay có khỏe hay không. Nàng nói tốt, tất cả đều tốt. Lúc đó, mặc dù lời của nàng nói là như vậy, nhưng qua ánh mắt của nàng, Lô Tiểu Bắc thấy sự cô đơn và không cam lòng. Lại tiếp tục hỏi Ngư Phu ở đâu. Nàng nói, Ngư Phu ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư. Bây giờ, đã là cốc chủ mới. Lô Tiểu Bắc hỏi nàng, Ngư Phu này đối với nàng có tốt hay không. Nàng chỉ nở một nụ cười. Hắn là sư đệ của ta, yên tâm đi, ai cũng có thể đối xử xấu với ta, nhưng hắn thì không. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng yên lòng. Suy nghĩ một chút, lại hỏi nàng, Ngư Phu sau này tính toán ra sao. Hắn sẽ tiếp quản văn hương cốc, vậy chuẩn bị sẽ làm gì. Người nói sao, hắn có thể làm gì khác chứ? Đương nhiên là đem nơi này biến thành một địa điểm du lịch, sau đó là kiếm tiền đó. Ngươi yên tâm, hắn không làm chuyện xấu đâu. Hoàng Hoa tự hồ biết Lô Tiểu Bắc đang lo lắng điều gì. Thấy nàng nói như vậy, hắn mới yên tâm, nói với nàng, bọn họ có khả năng ngày mai sẽ rời khỏi đây. Vương Nhược Lan có thể đi cùng với Lô Tiểu Bắc, hỏi nàng có muốn đi cùng hay không. Kết quả bà già này nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, mỉm cười. Ngươi nguyện mang ta theo sao? Lời của Hoàng Hoa làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, cảm thấy liếc mắt nhìn Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm, ba người bọn họ cũng có chút hơi khó khăn. Hiển nhiên từ sau trong nội tâm cũng không muốn có mang bà ta đi. Dù sao bây giờ bộ dáng như thế, thân thể như thế, nếu như mang theo sẽ bất tiện và phiền toái. Lan Nhi, người nguyện ý mang ta theo sao? Hoàng Hoa thấy vậy nhìn Vương Nhược Lan. Vương Nhược Lan là học trò của bà ta, theo đạo lý mà nói hẳn là phải tình nguyện mang đi cùng. Ấy thế nhưng làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, Vương Nhược Lan lại lắc đầu. Sư phụ, ta cảm thấy địa phương này rất tốt, rất thích hợp với người. Lời này đã rõ ràng là Vương Nhược Lan cũng không muốn mang Hoàng Hoa đi. Hoàng Hoa liền quả quyết nở nụ cười lạnh, cúi đầu may vá, không để ý đến họ nữa. Lô Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng, hết cách, chỉ có thể cáo từ Hoàng Hoa. Sau khi đi ra, ba người không ai nói gì cả, hơi buồn buồn đi về phía trước. Cho đến khi sắp về đến nhà của Hồ Đại Nên, Vương Nhược Lan mới tự trách. Liệu có phải các người cảm thấy ta rất máu lạnh tuyệt tình? Lô Tiểu Bác không đáp. Lương Hiểu Điềm nhìn nàng. Vương Thẩm, người thật sự là cùng chúng ta đi Nam Kinh sao? Đây là ý của Tiểu Bác, ta cũng không có nói. Vương Nhược Lan đang nói chuyện nhìn Lô Tiểu Bắc. Đúng rồi, Tiểu Bắc, vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Ngươi muốn ta và ngươi cùng đến Nam Kinh, vậy ta đi làm gì? Ta cũng không biết. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng một cái. Xe tới trước núi tất có đường đi. Sau khi đi qua, sự tình như thế nào ta sở dĩ mới chỉ nói qua qua thôi. Ta cảm thấy ngươi ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên nếu như ngươi đồng ý, chỉ bằng theo chúng ta vào thành thị, nó không chừng sẽ có hướng phát triển. Người nghĩ ta thì phát triển cái gì? Vương Nhược Lan nghi ngờ nhìn Lô Tiểu Bắc. Vậy là người không muốn sao? Thật ra thì Lô Tiểu Bắc cũng không có cưỡng cầu, nhưng làm cho hắn không ngờ rằng lời này vừa nói, Vương Nhược Lan lại lập tức: không, ta đồng ý đi cùng mà. Ai, vậy còn nói nhảm làm gì? Lô Tiểu Bắc cau mày. Ta chỉ muốn biết là trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Vương Nhược Lan nhìn hắn vẻ mặt khác thường. Lô Tiểu Bắc cũng không quấn quýt sự tình này, huống chi Lương Hiểu Điềm còn ở bên cạnh. Hắn quả quyết: ta cũng chẳng có ý tưởng gì đâu. Bất quá ngươi yên tâm, qua sự tình lần này chúng ta coi như là bạn thật lòng cùng chung hoạn nạn. Cho nên sau khi đến đó, có lẽ ta sẽ trợ giúp ngươi, để cho ngươi sinh hoạt tốt một chút. Bất quá ngươi cũng phải chuẩn bị tự lập đó. Phải biết ta cũng chỉ là một học sinh nghèo, không có tiền đâu. Có phải hay không? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Vương Nhược Lan cười lạnh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Nàng nói đến đây rồi quay sang: bao giờ chúng ta lên đường? Là ngày mai đó. Cả Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm chăm miệng một lời, hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi. Sự tình quyết định như vậy, đêm hôm đó bọn họ ở trong nhà của Hồ Đại Nên nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, bọn họ đem tiền cho Hồ Đại Nên, bảo lão đừng quên an trí cho nữ nhân bị gắn vào cây thung. Sau đó bọn họ đến nhà của Vương Nhược Lan để cho nàng thu thập một chút, sau đó khóa cửa theo lên đường. Bọn họ đến Tế Nam, lên xe lửa. Lúc đó cảm giác thật sự là một đoạn đường quá dài. Đoạn đường này không biết đã gặp biết bao nhiêu là sự tình. Cũng may sự tình cũng đã giải quyết viên mãn. Điều tiếc nuối nhất đó là miếng ngọc này tựa hồ vẫn cứ hung ác, mà con lươn âm hồn ở trong người của Lô Tiểu Bắc cũng chưa được khu trừ. Bất quá, Lô Tiểu Bắc cảm thấy những thứ này không phải là vấn đề quá lớn. Sau khi trở về, chỉ cần tìm được Gia Gia, có lẽ sẽ giải quyết được. Sau khi ngồi trên xe lửa, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm ngồi với nhau, nàng phải tựa vào trên vai của hắn, mà Vương Nhược Lan ngồi đối diện, dựa vào cửa sổ. Ngay từ đầu, căn bản cũng chẳng có việc gì làm, bởi vì thời gian quá dài, bất chi bất giác đã đến ban đêm. Ở trong buồng xe đều đã ngủ. Lương Hiểu Điềm tựa vào ngực của Lô Tiểu Bắc ngủ thiếp đi. Nhưng Vương Nhược Lan tinh thần lại tỉnh táo, nháy mắt nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó duỗi chân ra cọ cọ vào chân của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc có chút say sẩm, bị nàng làm như vậy lại tỉnh táo lại, vừa nhìn nàng, ánh mắt mang theo dò hỏi. Kết quả nàng nói khẽ: là tê chân, để cho ta gác một chút. Được rồi, nàng cứ như vậy để xuống, trực tiếp cởi giày, đem chân đặt giữa hai chân của Lô Tiểu Bắc, là muốn cọ cọ qua vị trí mấu chốt. Lô Tiểu Bắc lúc đó cũng không biết là nàng vô tình hay là cố ý, tóm lại nhìn vẻ mặt của nàng kỳ quái, tựa hồ lại tái phát bệnh cũ, muốn mị hoặc mình. Bất quá lúc này, bởi vì Lương Hiểu Điềm đang ở trong ngực, cho nên Lô Tiểu Bắc cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ có trợn mắt nhìn, hai chân đem kẹp lấy chân của nàng. Kết quả thấy hành động này, nàng lại nở nụ cười. Đến Nam Kinh, ta sẽ mở một nhà trọ đó. Nam Kinh không giống nông thôn đâu, tấc đất tấc vàng, muốn mở nhà trọ là có rất nhiều tiền đó. Thật sao? Vương Nhược Lan nở nụ cười. Yên tâm đi, ta có cách. Đúng rồi, ta còn phải làm một sự tình. Xuống xe, ta sẽ không đi cùng với các ngươi đâu. Các ngươi đi làm việc của các ngươi, ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ ổn thỏa ta sẽ tìm. Một mình ngươi chưa quen sụt thuộc cuộc sống ở đây, đừng có quá xúc động. Lô Tiểu Bắc nói. Ngươi đừng có xía vào, yên tâm, ta tự biết lo. Vương Nhược Lan nói xong lại dùng chân cọ cọ. Người đó, cái người kia cũng không tệ, giữ thật chặt. Nếu như có yêu thì nói sớm một chút, đối với nàng mới có lợi. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc lúng túng, mặt đỏ gay lên, sau đó nói: "Được rồi, ta sẽ có cân nhắc." Nhìn thấy hắn một mực buồn buồn, Vương Nhược Lan nghi hoặc nhìn trên dưới: "Người định lực thật là mạnh, thật sự là còn lợi hại hơn lúc trước ta tưởng tượng đó." Nàng vừa nói như thế, như nhắc nhở Lô Tiểu Bắc, hắn phát hiện quả nhiên trong lòng mình tĩnh như nước, đối với sự mị hoặc của nàng cũng không có phản ứng gì. Dù sao đây cũng là một hiện tượng kỳ quái, trước đây Lô Tiểu Bắc cũng không có như vậy. Lúc đó mới nghĩ đến, Lô Tiểu Bắc liếc qua cửa kính xe lửa, nhìn một chút bộ dáng của mình ra sao. Kết quả không nghĩ tới, vừa nhìn thì dựng cả tóc gáy. Hắn thấy bên ngoài cửa xe phản chiếu một bóng người cũng đang ngơ ngác nhìn mình. Là một lão đầu tử tóc hoa râm, lại còn thêm cả một người đàn bà mặc cổ trang, một tiểu cô nương. Cách không xa còn có cả một thân ảnh người đang bế một đứa bé. Thì ra bọn họ vẫn không rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Tình huống như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc rùng mình. Thế mình thật ra bây giờ vẫn là không có ổn lắm. Trong lòng đang suy nghĩ làm sao mà giải quyết được những âm hồn đang bám lấy. Kết quả vừa nghĩ như vậy, trong lúc lơ đãng, khóe mắt liếc qua thì hoảng hốt. Một bóng người từ ngoài cửa xe duỗi vào, trực tiếp túm lấy cổ của mình. Chương 206. Là ta đẩy hắn xuống giường. Xe lửa lăn lăn lộn lộn, cuối cùng vẫn dừng lại ở Nam Kinh. Lúc này là 12 giờ đêm. Sau khi xuống xe, Vương Nhược Lan liền lấy số điện thoại của Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm rồi biến mất trong biển người. Nói thật, lúc ấy nhìn nàng đi, Lô Tiểu Bắc vẫn là có chút lo lắng. Nhưng suy nghĩ lại một chút, cảm thấy nàng ở lại, đi theo bọn họ, thật ra hắn cũng không có sức mà chiếu cố. Dù sao hắn cũng vẫn chỉ là một sinh viên nghèo, không có tiền, không có thế. Quả thực cũng không biết phải làm sao để mà cho nàng dựa vào. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cung cấp cho nàng một chỗ ở, để cho nàng tạm thời ở nhà của Gia Gia. Sau đó Lô Tiểu Bắc cũng nghĩ làm sao mà chu cấp được cho nàng đây. Nói đến tiền, hắn cũng phiền não. Bởi vì lúc trước tiền cho Hồ Đại Nên là Lô Tiểu Bắc mượn Lương Hiểu Điểm, cho nên trở về hắn phải nghĩ biện pháp để trả lại cho nàng. 50.000 đồng, đây không phải là một số lượng nhỏ. Lô Tiểu Bắc cũng không biết là mình phải làm đến tận bao giờ. Suy nghĩ lúc đó chính là bầy sạp đoán mệnh, biết đâu có thể tìm được một khoản lớn. Lặng lẽ tìm một con gà làm thịt, như vậy có chút vi phạm vào giáo huấn của gia đạo. Cho nên Lô Tiểu Bắc cũng đau đầu lắm. Hắn thậm chí còn đem một chủ ý nhớ lại trên người của Thịnh Thiên Hiền. Dù sao lão tiền nhiều đếm không hết, tìm lão mượn một chút tiền cũng không có vấn đề. Nhưng mình đã ra vẻ cao nhân, cũng không thể tùy tiện đến quấy rầy. Hơn nữa nếu như vậy thật sự là rất mất mặt. Sau khi tính trái tính phải, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tính từ từ kiếm sau, trả sau. Cũng may Lương Hiểu Điểm tự hồ cũng không vội dùng tiền. Hơn nữa lần này hắn cùng với nàng đi còn lấy Tuyết Xuyên Tâm lên về. Trong lòng của nàng đối với Lô Tiểu Bắc cũng rất cảm kích. Sau khi xuống xe, đầu tiên là Lô Tiểu Bắc đưa nàng đến bệnh viện tìm Lương Vũ, đem Tuyết Xuyên Tâm lên cho hắn ăn. Ăn xong, quả nhiên tình huống tốt hơn, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Sự tình này, cha mẹ của Lương Vũ đối với Lương Hiểu Điểm cũng vô cùng cảm kích. Mà vợ của Lương Vũ là quẹt mồm đứng bên cạnh, dáng vẻ ê ẩm, nhưng muốn nói cũng chẳng nói ra được điều gì. Lương Vũ sau khi tỉnh lại chỉ nói mấy câu rồi lăn ra mê man, cũng không có tiện quấy rầy hắn nữa. Lô Tiểu Bắc đi ra cùng với Lương Hiểu Điểm chuẩn bị về trường học. Kết quả lúc sắp đi, Lương Hiểu Điểm lại bảo hắn đợi nàng một chút. Nàng đi đến vỗ vỗ bả vai vợ của Lương Vũ: "Chị dâu, ngươi tới đây." Người đàn bà kia không nghĩ Lương Hiểu Điểm sẽ chủ động nói chuyện với mình, dù sao trước đó ả làm quá một trận như vậy. Cho nên lúc này nhìn Lương Hiểu Điểm ánh mắt cảnh giác, lo lắng Lương Hiểu Điểm sẽ đánh mình. Cha mẹ của Lương Vũ cũng lo lắng, liền nói với Lương Hiểu Điểm: Tiểu Điểm, thời gian đã trễ lắm rồi. Nếu như không có việc gì quan trọng cứ trở về trường học đã, có gì ngày khác nói con thấy thế nào. Nghe như vậy, Lương Hiểu Điểm ngoan ngoãn nói với cha mẹ của Lương Vũ. Đại bá, người yên tâm, con không phải là cãi nhau với chị dâu đâu. Con chỉ là nói với nàng một chút sự tình thôi. Tình huống này, ngoài dự liệu, cha mẹ của Lương Vũ cũng không có phản đối. Sau đó vợ của Lương Vũ đi theo ra ngoài cửa, đứng trước mặt của Lô Tiểu Bắc. Sau khi đến trước mặt của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điểm ôm cánh tay của hắn, nói với vợ của Lương Vũ. Chị dâu, đây là bạn trai của tôi, Lô Tiểu Bắc. Chị yên tâm đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, Lương Vũ là ca ca, tuyệt đối không còn quan hệ gì khác. Về phần sự tình ngày đó, là tôi chủ động, tôi thật lòng xin lỗi chị. Hy vọng chị có thể tha thứ. Sau này tôi mong chúng ta như là một người một nhà, chung sống thật tốt. Hành động của Lương Hiểu Điểm làm cho vợ của Lương Vũ rất lâu không phản ứng lại được. Thế nhưng cuối cùng có hiểu ra tất cả những chuyện xảy ra, liền nở một nụ cười. Không sai, Tiểu Điểm, nhãn quang của cô cũng tạm được. Tôi chúc cô hạnh phúc. Được rồi, chị dâu, gặp lại sau. Lương Hiểu Điểm nói xong, rồi sau đó mới kéo Lô Tiểu Bắc rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về trường học, nhiều lần cúi đầu nhìn nàng, phát hiện nàng vẫn rất là thản nhiên. Lô Tiểu Bắc nghi hoặc hỏi, thật sự là đã qua chứ? Nàng nhìn hắn một cái, làm sao có thể? Bất quá, dù sao cũng đã phai nhạt đi nhiều. Bây giờ có thứ hấp dẫn mới hơn. Hơn nữa tạm thời, ta còn không có quá ngán phiền. Ấy, cô nói là chờ đến lúc nào cô phiền thì tôi không còn là bạn trai của cô nữa, phải không? Nàng gật đầu một cái, làm cho Lô Tiểu Bắc trong lòng cũng thót tim. Là hắn muốn bế nàng lên, hỏi nàng đến cùng là có đầu hàng hay không, rồi sau đó mới thả. Vừa đi vừa vui vẻ, đã đến bên trường học. Ở dưới lầu ký túc xá, y y không thôi, không muốn tách ra. Sau đó, Lô Tiểu Bắc đi về phòng ký túc xá của mình, tắm rửa cho tốt, nghỉ ngơi một chút. Có mấy huynh đệ ở chung phòng ký túc, thấy Lô Tiểu Bắc về đầy ngạc nhiên, hỏi hắn mấy ngày nay đi đâu. Dĩ nhiên là Lô Tiểu Bắc cũng không nói cụ thể, chỉ nói là đi du lịch. Hỏi một chút qua qua tình huống ở trường học. Rồi đem điện thoại di động sạc pin, mở máy. Kết quả vừa mở máy, liền liên tiếp nhận được tin nhắn. Nhìn một chút, ngoài những tin nhắn rác, căn bản đều là từ một dãy số xa lạ. Mà nội dung đó chính là: Tiểu Bắc, ta là bà, tìm ngươi có việc gấp, bây giờ ở đâu? Thấy được tin nhắn thì nhớ gọi lại. Lô Tiểu Bắc xem tin nhắn, liền phát hiện là 3 ngày trước. Cái cuối cùng là vừa gửi tối ngày hôm nay, nội dung lại đổi là: Tiểu Bắc, không có chuyện gì ngươi không cần lo, chăm trí chú học tập vào. Mẹ nhận đâu chứ. Hóa ra trong khoảng thời gian này, độc nhãn bà gặp sự tình khó xử lý, muốn tìm mình hỗ trợ. Bây giờ bởi vì mình không có ở đây, bà ta cũng đã giải quyết xong. Tiếp tục xem tin nhắn có chút buồn cười, nhưng vẫn cho là bà gửi tới. Kết quả sau khi gửi tin nhắn đi cho bà lại phát hiện tắt máy. Bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là hắn bỏ điện thoại, đi rửa mặt. Vào phòng tắm là tận hứng rửa mặt, tắm nước nóng, quay về giường nằm ngủ. Nhận được tin nhắn của Lương Hiểu Điểm hỏi đang làm gì. Lô Tiểu Bắc trả lời là ngủ, sau đó trò chuyện qua loa với nàng một đoạn. Cho đến khi đã buồn ngủ lắm mới nói thôi, đem nhiều lời muốn nói như vậy thì ngày mai gặp nhau rồi nói. Hiển nhiên là Lô Tiểu Bắc cũng không nói ra như vậy, cho nên vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần nói chuyện với nàng. Ngay khi hắn không thể chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ gật, thì đột nhiên có một âm thanh vang lên, làm cho hắn giật mình. Là chuyện gì vậy? Hắn nghe thấy một âm thanh người bạn cùng phòng yếu ớt nói. Ê, là tôi ngã, chăn rơi xuống đất. Sao âm thanh lại lớn như vậy? Lúc ấy không có bật đèn, hắn cũng không thấy rõ tình huống. Lại nghe người bạn cùng phòng nói. Tôi đang ở trong chăn đó. Con hàng này cũng thật là có khiếu tấu hài. Một trận bất đắc dĩ, không quan tâm tới hắn nữa, bỏ điện thoại di động xuống, nằm xuống ngủ. Nào biết, trong lúc mơ mơ màng màng, Lô Tiểu Bắc cũng chẳng biết làm sao, ở bên tai lại vang lên âm thanh. Vừa rồi, Người kia trong tâm trí chửi người, ta đem hắn đẩy xuống giường đó. Chương 207, lão đầu tử trở lại. Âm thanh này làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, không hiểu đây là tình huống gì. Hắn nghĩ muốn mở mắt, nói cho rõ xem ai nói chuyện với mình, nhưng vì quá mức mệt mỏi, căn bản cũng chẳng có tinh thần, cuối cùng vẫn là mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Hắn cảm giác ngủ một mực đến sáng, rời khỏi giường, làm những sinh hoạt bình thường ngày. Sau khi đi học, lại gặp được Lưu Húc. Người này sau khi thấy Lô Tiểu Bắc, ánh mắt khỏi phải nói nhiều, sáng rực lên. Đặc biệt là nụ cười kia làm cho người ta cũng chẳng muốn nói. Nhìn vẻ mặt quái dị liền hỏi hắn làm sao. Tên khốn này liền kéo Lô Tiểu Bắc qua một bên, cười tà mị. Ê, đừng có giả vờ, tôi cũng biết rồi. Cậu mấy ngày nay có phải là cùng Lương Hiểu Điểm đi du lịch phải không? Này, tôi bội phục cậu, nhanh như vậy mà đã tán được nàng. Ây ây, cậu nói dáng vẻ Lương Hiểu Điểm da thịt non mềm, có thể bóp ra nước đó. Hai cặp chân dài kia mà gác lên thì tôi đoán, ê, cậu thoải mái muốn chết phải không? Thế nào, bây giờ không phải là đang tràn đầy hạnh phúc chứ? Từ một nam sinh biến thành nam nhân, hơn nữa là còn xuất sắc. Ê, là rất xuất sắc. Nguyên lai, người này cho rằng Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điệp ra ngoài để phong lưu. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhìn hắn, suy nghĩ sự tình này hắn thấy cũng là bình thường. Trong lòng tính toán một chút, liền trêu chọc. Thật không tệ, mùi vị cũng dễ chịu đó. Trời ơi! Nhìn thấy vẻ mặt của Lô Tiểu Bắc say mê, con ngươi của Lưu Húc suýt nữa cũng trợn lên. Hắn cảm thán. Này, tôi thật là tiếc đến tím cả ruột. Ban đầu tôi không nên giới thiệu cậu với nàng. Thật ra thì cũng không tốt như cậu tưởng tượng đâu. Lô Tiểu Bắc nói đến đây dừng lại một chút. Bây giờ nàng đang là chủ nợ của tôi đó. Tôi đã mượn 50.000 đồng của nàng. Ai, đang đau đầu làm sao mà trả đây. Này, con mẹ nhà cậu. Lưu Húc nghe vậy lại càng trợn mắt. Tiểu tư cậu này giỏi lắm, không những có thể ăn người ta lại còn lấy được cả tiền. Này, cậu còn ác ôn hơn tôi đó. Ca ca muốn quỳ xuống là bội phục cậu đó. Thấy hành động của Lưu Húc, Lô Tiểu Bắc cũng không biết phải nói sao. Bất quá ngược lại, hắn cũng rất thỏa mãn. Cuối cùng cũng không có nói nhiều với Lưu Húc, mang vẻ nụ cười đắc ý đi vào trong phòng học. Thời gian còn sớm, Lô Tiểu Bắc không biết tại sao Lương Hiểu Điềm cùng lúc đó vào phòng học. Hai người liếc nhìn nhau một cái, rất tự nhiên đi đến ngồi chung một bàn. Lương Hiểu Điềm ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, có chút ngượng ngùng, liền hỏi Lô Tiểu Bắc tối hôm qua ngủ có ngon hay không, sau khi trở về cảm giác thế nào. Lô Tiểu Bắc mở sách nhìn nàng một chút. Buổi tối ngủ không có ngon. Cô gửi nhiều tin nhắn như vậy làm gì? Không có mệt mỏi sao? Có lời gì gặp mặt nói không được sao? Bị nói như vậy, Lương Hiểu Điểm cũng không tránh khỏi, ánh mắt tối sầm lại, kinh ngạc xoay người nhìn lên quyển sách, cơ hồ có chút tức giận. Lô Tiểu Bắc ngoài ý muốn, dù sao cũng đã thành thói quen, cho nên hắn cũng không có an ủi nàng. Nàng muốn như vậy thì cứ để cho nàng như vậy, trông giống như là cặp tình nhân nhỏ giận dỗi nhau sao. Trong chương trình học đại học, một buổi sáng học tương đối nhiều, thế nhưng căn bản cũng không có thời gian. Bọn họ bất chi bất giác học đến 5 tiết rồi cùng đi ăn cơm trưa. Ăn cơm là ăn ở nhà ăn trường học, ngồi đối mặt nhau, ăn một chút gì đó. Khi ăn đồ ăn, Lương Hiểu Điểm không tự chủ thở dài. Cảm giác thật sự đi học chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi thật sự là hoài niệm sự mạo hiểm đó. Anh xem như vậy có được không? Dành một chút thời gian chúng ta lại đến vùng núi, vui đùa một chút. Không nghĩ tới nàng lại có ý tưởng này, Lô Tiểu Bắc ngoài ý muốn, nhưng đối với đề nghị của nàng chỉ tùy ý gật đầu nhận lời. Ăn cơm xưa chưa xong, bọn họ đồng thời tản bộ ở trong sân. Mùa đông, ánh mặt trời tỏa ra cũng ấm áp một chút, làm cho người ta cảm giác mê say. Buổi chiều rảnh rỗi, bằng vào tâm tình của hai người rất thanh nhàn, trong thời gian ngắn cũng không muốn về phòng ký túc xá. Đi đến cổng trường, Lương Hiểu Điểm có chút buồn ngủ. Lô Tiểu Bắc bảo nàng về phòng ngủ nghỉ ngơi. Kết quả nàng nói ở trong phòng ngủ nhiều người ồn, nàng không có nghỉ được. Nghe vậy, tâm lý của Lô Tiểu Bắc liền hiểu. Con mẹ nữa chứ, ây à dạ, cô em này muốn ra ngoài thuê phòng rồi. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng là muốn tìm một lý do. Đây là cơ hội tốt, nếu như cự tuyệt thì phỏng chừng hắn không phải là đàn ông. Lô Tiểu Bắc vỗ tay, không nói hai lời kéo nàng. Việc này dễ rồi, tôi tìm cho cô một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi. Ước chừng 20 phút sau, bọn họ đã vào trong một nhà nghỉ ở gần trường học. Bởi vì trong lòng đã định hắn là thuê một cái giường lớn. Sau khi đi vào, Lương Hiểu Điểm khẩn trương đứng đó do dự. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng, cảm giác bầu không khí đã đến lúc, vì vậy đưa tay kéo nàng ôm lấy. Nàng khẩn trương kêu lên một tiếng, đầu cúi thấp, lộ ra nhu nhược động lòng người. Lô Tiểu Bắc không khỏi siết chặt tay, cúi đầu tìm cái miệng nhỏ nhắn muốn thưởng thức một phen. Chỉ là mặc dù trong lòng đã có tính toán, nhưng thân thể lại không có phản ứng. Điều này làm cho hắn kỳ quái. Lô Tiểu Bắc suy nghĩ, mình lúc này hẳn là cái thằng tiểu đệ phải rất hung hăng rồi mới đúng chứ. Tại sao lại như vậy? Lô Tiểu Bắc bất giác nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là không phải vì lần trước bị thương quá nặng, bây giờ bị miếng ngọc cùng với lão âm linh kia bám thân sẽ mất đi một vài chức năng. Ấy, nếu như vậy thật là đau đầu. Sự tình sợ rằng sẽ như thế. Càng nghĩ thì càng không có phản ứng. Lô Tiểu Bắc lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Cũng ngay khi bọn họ đang tham lam hôn hít nhau, Lương Hiểu Điềm bỗng nhiên để điện thoại di động vang lên. Nàng đẩy Lô Tiểu Bắc ra, liền nghe điện thoại hắng giọng. Nàng nói chuyện phiếm một chút mới biết là cha của nàng gọi tới. Phòng chừng mấy ngày nay không thấy bóng dáng, vừa vặn đi qua trường muốn gặp nàng một chút, thuận tiện mang cho nàng một ít đồ. Hơn nữa sẽ chuẩn bị đến trường học, bảo Lương Hiểu Điềm chờ ông. Thấy như vậy, Lương Hiểu Điềm bất đắc dĩ, căn bản là không thể nào từ chối được. Lô Tiểu Bắc cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Hai người nhìn nhau vẻ mặt tan vỡ. Không biết tại sao ấy mà Lô Tiểu Bắc trong lòng lại dễ chịu, thản nhiên nói, không sao, cô đi đi, quay về gặp cha cô xong rồi tính. Sau đó đến đây nghỉ ngơi, tôi còn có sự tình phải làm, phải rời đi trước đã. Chờ xong tôi liên lạc với cô. Lô Tiểu Bắc nói xong, đưa chìa khóa cho Lương Hiểu Điểm, sau đó đeo cặp sách từ trong nhà trọ đi ra ngoài. Nhớ lại cái cảm giác chật vật lúc đó, Lô Tiểu Bắc cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Em gái ngon lành trước mắt mà lại quay đầu bỏ trốn, đây không hợp với tính cách của mình. Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, Lô Tiểu Bắc liền đi đến nhà cầu công cộng, trốn trong một phòng, đem thằng đệ cẩn thận móc ra kiểm tra. Phát hiện vật kia mặc dù có ý tứ muốn cứng lên, thế nhưng lực đạo chưa đủ. Điều quan trọng nhất là hắn phát hiện ra, không biết từ bao giờ vật kia mọc ra những cái màu trắng lấm tấm. Tình huống này giống như một tia sét đánh vào trong lòng. Cái gì vậy? Mình là thân xử nam mà lại không lẽ bị lây bệnh qua đường tình dục? Này, đây là giang mai hay là cái gì vậy? Thế nhưng vì sao lại bị bệnh này, và lại cũng không thấy đau ngứa gì? Nhìn giống như là vệt mồ hôi. Cái này là sao thế? Lô Tiểu Bắc vô cùng lo lắng, trong lòng hỗn loạn. Không thể không nói, đàn ông cái gì cũng được, nhưng vật này nhất định là phải dùng. Nếu như không được nữa thì sống cũng không còn ý nghĩa. Lô Tiểu Bắc ở trong nhà vệ sinh đi ra, nhất thời cả người biến thành xám xịt. Hắn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, cẩn thận phân tích, cảm thấy tình huống này rất có thể là vì mấy ngày vừa rồi. Miếng ngọc vẫn còn đang gây đen đủi với hắn. Hắn than thở, hỏng rồi. Nguyên nhân thứ hai chính là âm khí bạt mẫu vẫn còn lưu trong cơ thể, tạo thành ảnh hưởng với kinh mạch, làm đến khí huyết của hắn không thông, cho nên mới uể oải. Một nguyên nhân khác chính là âm hồn lão lươn kia giở trò. Tóm lại, ngoài những thứ này thì không có gì khác, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết ngay. Nghĩ đến đây, hắn rất vội vàng muốn gặp được Gia Gia, dù sao cũng chỉ có lão nhân gia người mới có thể giúp hắn giải trừ âm khí của miếng ngọc. Hắn lấy điện thoại di động gọi cho lão gia, lại phát hiện lão gia tắt máy. Lô Tiểu Bắc tan vỡ, xem ra lão gia còn chưa có về. Hắn nhắn một cái tin ở trong điện thoại, nhưng lão đầu tử cũng không có nhắn gì. Nhìn dáng dấp, có lẽ lão đầu tử vẫn đang đi dạo chơi. Trong lòng tính toán, Lô Tiểu Bắc thất vọng đi đến một con phố. Căn bản cũng chỉ là đi theo thói quen. Theo bản năng, hắn nhìn sang sạp hàng của Gia Gia, đến đó ngồi một chút. Không nghĩ tới, vừa mới đến thì phát hiện một sự tình. Lão đầu tử đã về, hơn nữa còn đang bày sạp, lại còn đang cùng với hai bác gái chém gió nước miếng bay mù mịt. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc dở khóc dở cười, liền hướng về lão đầu tử mà quát to. Gia Gia, người đã về rồi, sao còn không gọi điện cho con? Hơn nữa điện thoại di động của người sao lại tắt máy vậy? Chương 209, người đặt hàng. Lúc đó, nghe được âm thanh của Lô Tiểu Bắc, lão đầu tử nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt kinh ngạc. Sau đó nửa ngày, lão mới nói, ồ kìa, tiểu tử, ê, ngươi đi làm gì vậy? Sao lại thành ra cái bộ dáng này à? Nghe được lời lão đầu tử nói, Lô Tiểu Bắc kỳ quái. Sau đó lại nhớ đến qua mấy ngày gặp gỡ vừa rồi, không tránh khỏi trong mũi chua chua, thiếu chút nữa thì khóc òa lên, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi đến bên cạnh lão đầu tử, trước mắt cũng không có nói quá nhiều, để cho lão đầu tử làm ăn. Gia Gia thấy hắn tới, biết Lô Tiểu Bắc có sự tình muốn nói, cũng không tiếp tục xem bói cho hai bà cô kia nữa, nói đơn giản vài câu rồi đuổi các nàng về. Đoạn Gia Gia nhìn Lô Tiểu Bắc, nói đi, người đó rốt cuộc đã làm ra sự tình gì? Lão đầu tử trong lúc đang nói chuyện bưng tẩu thuốc, sau đó rít sâu một hơi. Có lẽ như cũng đã nhìn ra sự khác thường trên người của Lô Tiểu Bắc. Lời này của lão nhân gia làm cho Lô Tiểu Bắc một trận bất đắc dĩ, kể lại những thời gian vừa rồi gặp những sự tình gì, nhất định một lời cũng khó nói hết. Căn bản là Lô Tiểu Bắc chỉ nói đơn giản qua một lần. Những sự tình còn lại người đừng có hỏi nhiều, nói tóm lại bây giờ là người mau đã về rồi, vội vàng giúp con giải quyết cái sự tình miếng ngọc đi. Ngoài ra, hình như là con còn có một ác linh nữa quấn theo đó. Ta nhìn ra giàu. Nghe được lời hắn nói, Gia Gia liền thở ra một ngụm khói. Hai lông mi xám trò, chóp mũi phếm hồng, miệng lưỡi khô đắng. Ta nói người có phải đang ở số đào hoa hay không? Kết quả rồi lại lâm trận bỏ chạy hay không? Lời của lão đầu tử làm cho Lô Tiểu Bắc một trận ngạc nhiên. Lão coi như vậy lại thật là chuẩn. Lập tức một trận tan vỡ. Nhưng dù sao việc này cũng liên quan đến mặt mũi của đàn ông. Cho dù đây là gia gia của mình cũng không thể nói thật với lão được. Không, không có sự tình đó đâu. Người đừng có hỏi nhiều. Con giúp con đem giải quyết miếng ngọc đi có được hay không? Được. Miếng ngọc đâu? Mang ra đây. Lô Tiểu Bắc nhìn Gia Gia. Nghe được lời của lão nói, Lô Tiểu Bắc liền lấy ra miếng ngọc. Tốt. Như vậy à, vừa vặn cũng xế trưa rồi. Ta đi dẹp quầy về nhà. Người đến trường học lấy miếng ngọc. Sau đó đến tiểu viện tìm ta. Ta đó chở người à. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc cũng gật đầu, xoay người vội vàng quay về trường, lấy miếng ngọc. Kết quả vừa vào trong phòng ngủ, cầm lấy miếng ngọc, chuẩn bị quay đi tìm Gia Gia, thì điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem, thì nhận ra chính là Lương Hiểu Điểm gọi tới. Cái này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút bối rối. Rất nhanh thì nghĩ, Lương Hiểu Điểm hôm nay rất có thể là động xuân tâm đáng, muốn đem mình hiến tặng, cho nên Lô Tiểu Bắc cũng cảm giác mơ mơ hồ hồ. Vừa vặn, trạng thái của hắn có chút không tốt. Điểm chết người là nàng rất có thể là đã đem phụ thân của nàng đuổi về, bây giờ một lần nữa đã trở lại trong nhà nghỉ chờ Lô Tiểu Bắc. Nếu như Lô Tiểu Bắc nghe cú điện thoại này của nàng thì phải viện cớ để không có qua. Nhưng ở trên đời này làm gì có sự tình để tấu hài đến như vậy. Lô Tiểu Bắc trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện là tốt nhất không ổn. Cú điện thoại này quả quyết là không thể tiếp tục gắng gượng như vậy. Kêu một hồi dừng lại, kêu lên nhiều lần, Lô Tiểu Bắc cứ làm bộ là không nghe. Một đường cắm đầu cắm cổ đến nhà của Gia Gia. Thậm chí trong lòng của hắn phải vội vàng tính toán xem làm sao để giải quyết vấn đề ở trên người mình. Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lô Tiểu Bắc nhất định sẽ đến cái nhà nghỉ này để vật Lương Hiểu Điềm ra. Một đường đi thật nhanh, thậm chí không tiếc tiền mà bắt xe, rốt cuộc trong thời gian ngắn nhất đã chạy tới tiểu viện của Gia Gia. Chỉ là làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, sau khi đến tiểu viện, hắn cảm giác bầu không khí không đúng. Bởi vì ở cửa phòng của Gia Gia có một bóng người làm cho hắn hoài nghi, chính là Tống Tiểu Linh. Tiểu nha đầu này vì sao lại xuất hiện ở đây, là có chuyện gì? Trong lúc Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, còn tưởng rằng là Lương Hiểu Điềm tìm mình, liền trực tiếp đến đây. Lô Tiểu Bắc ẩn một sau thân cây, sau đó nhìn trộm ra bên ngoài. Vừa nhìn mới phát hiện Tống Tiểu Linh trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc buộc đuôi sam, đứng một mình ở dưới mái hiên, tựa hồ như là đang phơi nắng. Ở bên trong gian nhà mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, nghiêng đầu lắng nghe một chút mới hiểu sự tình. Người đang nói chuyện chính là Gia Gia và một lão bà tử, nghe âm thanh giống như là của Độc Nhãn bà. Còn một người khác hình như là người trung niên, chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba lời. Trong giọng nói có thể thấy giữa người này và Tống Tiểu Linh quan hệ cũng không có bình thường, rất có thể là cha của Tống Tiểu Linh. Ấy, cái gì vậy? Là sao? Sao lại thành ra sự tình như thế này? Ta nói, Nam Sơn ca, là âm thanh của Độc Nhãn bà. Ngài lên xác thực một chút lại xem, rốt cuộc có được hay không? Con gái của ca ca cũng một mực không nhìn tốt, con mắt này không rõ là chút đáng tiếc. Hơn nữa sau này tuyệt đối người ta sẽ cho người thủ lao, điểm này ta đảm bảo. Nhà của bọn họ tình huống ta biết mà. Nghe được lời của Độc Nhãn bà nói, Gia Gia cũng có chút do dự. Đại mùi tử, hai ta quả thực không phải là ta từ chối, chỉ là người cũng biết đó, hắn đặt hàng này không thể bắt được, nếu không ngươi cần gì phải phiền ta? Tổ tôn các ngươi tự mình động thủ là được rồi, không phải sao? Ta biết, cái này là chuyện vận linh xà hiếm thấy, nó xuất quỷ nhập thần là phi thường khó xử lý. Thế nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối không được. Huống chi người ta cũng đã nói hết lời rồi, không quản sự tình có được hay không, đã ứng trước đến 500.000 thế thân. Đây là sự tình hiếm thấy đó. Độc Nhãn bà nói. Đúng vậy, Nam Sơn sư phụ. Thật ra lần này ta tìm người chủ yếu không chỉ riêng là đặt hàng, mà là mong người giúp cho một lần. Dù sao, địa phương chúng ta cần đến, chỉ là không biết làm sao để hạ thủ. Vì nguyên nhân này, ta mong ngài xuất sơn. 500.000 tiền đặt cọc, ta liền gửi vào tài khoản cho ngài. Người trung niên kia mới nói. Lúc này Lô Tiểu Bắc nghe được lời này liền động lòng. Còn có chuyện tốt như vậy, thật không biết bọn họ muốn Gia Gia đi làm cái gì. Lô Tiểu Bắc cũng ly kỳ, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới. Nghe cuộc đối thoại trong phòng, Lô Tiểu Bắc mê mẩn, quên không để ý tình huống trong xung quanh. Trong tâm còn đang suy nghĩ sự tình, bất thình lình một bàn tay nhỏ vỗ vào bả vai. Lô Tiểu Bắc cả kinh, trong lòng run lên, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Đến khi ngẩng đầu mới phát hiện lại chính là Tống Tiểu Linh. Nha đầu này không biết tới từ bao giờ, không nói một tiếng, đã lần mò đến bên cạnh Lô Tiểu Bắc. Chương 210, Ngọc Bao Cốt. Gia Gia, tại sao vậy? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc hỏi, Gia Gia bây giờ mới nở nụ cười, thâm ý sâu sắc nhìn. Sau đó nói, tiểu nha đầu kia là ai? Thiên cơ bất khả lộ. Còn ta nói lại một chút ít đi, tóm lại sau này người khác hiểu nguyên nhân. Sau khi vào trong nhà, hỏi Gia Gia qua vài chuyện, lời kể trả lời của Gia Gia làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Hắn thật sự không biết lão nhân gia này rốt cuộc là có ý gì. Không lẽ bởi vì thân phận của Tống Tiểu Linh đặc thù cho nên lão mới không có giúp? Nhưng Tống Tiểu Linh có thân phận gì, Không lẽ là thánh nữ của một giáo phái bí mật nào đó, hoặc là trưởng môn nhân tương lai cái gì gì đó. Già già là người trong giáo phái, cho nên lão bất dung tử, trách nhiệm nhất định phải đi giúp Tống Tiểu Linh. Sự tình này cảm giác cũng không có quá đáng tin. Theo như Lô Tiểu Bắc được biết thì Tống Tiểu Linh chỉ là một tiểu cô nương rất bình thường, tối đa cũng chỉ là mắt không nhìn thấy, nàng làm gì có thân phận gì bí mật. Nhưng nếu như không phải như vậy thì ra ra tại sao biết núi có hổ lại vẫn cứ đi vào núi, nhất định là phải tiếp lấy chuyện xui xẻo. Sự tình này làm cho Lô Tiểu Bắc trăm mối vẫn không có lời giải, nhiều lần truy hỏi nhưng ra ra không nói, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Cuối cùng thay đổi chủ đề nói, được rồi, ngươi cũng đừng quấn quýt chuyện này, đến lúc đó có việc ngươi chạy cũng không thoát, phải đi cùng ta, cho nên chúng ta đoạn đường này có thể an toàn một chút. Trước khi lên đường, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Đưa mảnh ngọc đây. Nghe lời của Gia Gia nói, Lô Tiểu Bắc lấy mảnh ngọc đưa cho. Kết quả, lão nhân gia khi nhìn một chút thì nhướng mày, sắc mặt đại biến, có chút ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại biến thành bộ răng này? Ê, cái xương ở trong này là từ đâu ra vậy? Thấy dáng vẻ của lão, Lô Tiểu Bắc đã biết là không có giấu được, không thể làm gì khác hơn là tuần tự kể lại chuyến đi Sơn Đông lần này một cách cụ thể. Dĩ nhiên quan trọng là nói đến sự tình của Long Bạt. Chỉ là không nghĩ tới, Gia Gia nghe xong cố sự lại bất đắc dĩ nở nụ cười. Hay, ngươi đang làm chuyện vô ích đó, bất quá không liên quan. Dù sao không phải là ngày nào cũng biết mình sẽ phải gặp những thứ gì. Gia Gia, lời người nói là sao? Không nói như vậy nữa. Lão Gia Gia cắt lời, cầm miếng ngọc, cẩn thận nhìn một chút, lại nở nụ cười. Thật đúng là ngươi chó ngáp phải rồi rồi. Ngươi đã đem sát khí của miếng ngọc này bình phục đó. Là sao? Sát khí bình phục? Này, tại sao con cảm giác dạo này là vận khí của con rất đen đủi đó? Lô Tiểu Bắc dĩ nhiên là đang nghĩ đến tình trạng mình liệt dương. Kết quả nghe được lời hắn, Gia Gia lại đem miếng ngọc đưa cho hắn, bảo cất đi. Cái này thì ngươi yên tâm, gần đây vận khí của ngươi không tốt, không phải là vì nguyên nhân miếng ngọc này đâu. Vậy thì vì cái gì vậy? Ngươi còn không rõ sao? Là một người, miếng ngọc này có mang một âm linh, chính là nữ nhân chết thảm ở trong nhà quỷ. Lại là một người, ngươi trên người bây giờ không có thanh tịnh. Theo như ta tính toán, ngươi đoán chừng là đã ăn một con tinh quái lâu năm phải không? Không nghĩ tới, Gia Gia vừa nhìn đã thấu hết thảy, cho nên Lô Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm, đem sự tình con lươn lại kể cho Gia Gia. Lúc nó biến thành một con sâu trùng màu trắng chui vào trong bụng mình, cũng không biết là nó làm gì ở bên trong. Nhưng Lô Tiểu Bắc gần đây hay thấy một lão đầu tử tóc bạc đứng ở bên cạnh, nhiều lần bị dọa đến giật mình. Gia Gia khẽ mỉm cười cao mày nói, đã là như vậy coi như là không tốt rồi. Hắn là tinh hồn sống kế sinh, là muốn ở lại trên thân thể người cả đời đó. Gia Gia, vậy bây giờ làm sao để khu trừ nó? Còn bây giờ cũng không có cảm giác gì đặc thù, thậm chí căn bản là không biết nó ở chỗ nào trên người con nữa. Nghe được lời hắn, lão Gia Gia gật đầu nở nụ cười, sau đó híp mắt nhìn. Tả nhãn đen, hữu nhãn trắng, không phải là xui xẻo thì cũng phá tài. Con lươn này cuối cùng có oán khí với ngươi, hơn nữa là quy kết tội lỗi lên người của ngươi. Đây không phải là chỉ khu trừ xuống là được. Nói không cẩn thận là tổn hại âm đức, không chừng ngươi cả đời này sẽ không có con cái đâu. Gia Gia nói ra lời này, Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy khẩn trương. Bởi vì thật ra hắn cũng chưa lo đến chuyện con cái. Điều hắn lo là hắn một mực bất lực cho nên mới không có con cái. Đây mới là điều bi kịch nhất. Lô Tiểu Bắc khẩn trương năn nỉ Gia Gia mau nghĩ cách. Gia Gia trầm ngâm một chút nói, bây giờ xem ra chỉ còn có cách nghĩ biện pháp để cho bọn chúng kết thành đôi vợ chồng quỷ, nhất cử lưỡng tiện, làm thành toàn. Vợ chồng quỷ là minh hôn sao? Minh hôn là âm nhân hợp tang, là thi thể kết hôn. Bây giờ làm gì có thi thể đâu, làm sao gọi là manh hôn, là một hình thức khác đó. Gia Gia giải thích. Người cũng biết, ở trong miếng ngọc, nữ nhân đã chết ở trong căn nhà quỷ có oán khí vẫn bám theo ngươi, gây trở ngại xui xẻo cho ngươi. Đây là ngoại lực, bất quá cũng chỉ là nhỏ, cho nên nó không có đòi mạng ngươi. Cứng rắn một chút cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn. Mấu chốt là âm hồn của lão lươn trong cơ thể ngươi có thể sẽ làm cho cơ thể của ngươi suy sụp, tất nhiên là bệnh nặng chết. Chúng ta phải giải quyết biện pháp này một cách tốt nhất, để làm sao mọi thứ hài hòa, cho bọn chúng kết thành vợ chồng quỷ, sau đó rời khỏi thân thể ngươi là ngươi thoát khỏi bệnh xui rồi. Lời của Gia Gia làm cho mắt của Lô Tiểu Bác tỏa sáng, cảm giác mới mẻ. Lão nhân gia của người quả thật là cũng nhiều ý tưởng, lại nghĩ ra được cả phương pháp như vậy. Nhưng trong lòng của Lô Tiểu Bác bần tân, tại sao người đàn bà ở trong nhà quỷ lại có cả nữ quỷ trẻ tuổi và tiểu lão bà? Bất kể từ phương diện nào mà nói, đều là những người thân phận cao, điều kiện tương đối tốt. Cho dù là luôn ẵm đứa bé ở trong ngực, coi như là con ghẻ ký sinh, nhưng dù sao nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Còn lão lươn thì sao? Là tóc muối tiêu, một chòm râu dài, vóc người còng lưng, hình dung xấu xí. Làm sao mà nữ quỷ kia sẽ chấp nhận? Đương nhiên họ kết thành vợ chồng quỷ chỉ là một loại danh nghĩa, cũng không phải giống như là loại của người sống. Bọn họ chênh lệch quá lớn. Lô Tiểu Bác nghĩ sự tình này có chút nguy hiểm. Gia Gia đối với sự tình này là rất tự tin, thậm chí trêu chọc. Dạo này lưu hành nhất chính là trâu già có non đó. Lão đầu tử cưới được cả vợ đẹp thì còn cái gì bằng. Nếu như ngươi không tin, hay ta sẽ tìm cho ngươi một nãi nãi 18 tuổi. Có ghê không? Chương 211: Mai mối cho quỷ. Lão già già này quả thật là già mà không có đứng đắn. Điểm này Lô Tiểu Bác cũng đã biết, cho nên lúc mà lão nói là làm mối cho nãi nãi 18 tuổi, Lô Tiểu Bác thậm chí còn tin là thật. Lô Tiểu Bác trêu chọc lão nhân gia: nếu như mà cưới về thì được, ê, làm cháu gái nuôi, cuối cùng là tiện nghi cho con, có được hay không? Hay, ta có được hay không cái này không biết, bất quá ta biết tiểu tử người thì không ổn rồi. Gia Gia vừa nói chuyện có chút giễu cợt, nhất thời làm cho mặt của Lô Tiểu Bắc đỏ lên, nghĩ lão đầu tử này thậm chí ngay cả sự tình này cũng hiểu. Thật đúng là làm khó Lô Tiểu Bắc. Hắn vâng vâng dạ dạ nửa ngày cũng không nói được thành lời, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn. Này, là con lươn kia dở trò quỷ với con phải không? Ấy, là khó nói chắc lắm. Lão Gia Gia tự ý là đang thả mồi. Một mực Lô Tiểu Bắc khẩn trương hỏi tiếp theo phải làm như thế nào. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, lão Gia Gia nhìn một chút. Bây giờ không còn sớm, đi ăn cơm đi. Cơm nước xong quay về chờ đến tối thì mới có việc mà làm. Sự tình này phiền toái. Đầu tiên ngươi tự mình làm mai mối cho bọn họ, nghĩ cách đem bọn họ kết hợp đến cùng. Sau đó thì phải chuẩn bị cho bọn họ tất cả những vật phẩm dụng cụ để kết hôn, xe ngựa đưa đón, đồ gia dụng nhà ở. Thậm chí còn phải kiếm cho bọn họ người ăn kẻ ở. Ngoài ra là còn có cả tiền bạc đó. Khoan đã, khoan đã. Thế Gia Gia bấm bấm ngón tay tính toán. Để chuẩn bị hôn lễ cho hai quỷ hồn này, Lô Tiểu Bắc cắt lời. Này, người cảm thấy bây giờ con giá trị đáng bao nhiêu? Trực tiếp là người mổ bụng bán thận con đi được hay không? Còn xe ngựa nào là nhà ở đồ gia dụng, còn có nha hoàn người hầu, này người bảo con lấy đâu ra vậy? Tiểu tử ngươi đúng là cái tên ngốc. Những thứ này à, đều chỉ là cần thiết thôi. Đến lúc đó mua vàng mã giấy châm đốt cho bọn họ là được. Không lẽ ngươi lại còn nghĩ đến là chuẩn bị là đồ thật sao? Hay à, như vậy ai mà làm được? Gia Gia nhìn Lô Tiểu Bắc. Lão vừa nói như vậy, Lô Tiểu Bắc mới hiểu, liền vội vàng gật đầu. Cái này thì không thành vấn đề. Đợi một hồi cơm nước xong, con sẽ mua về những thứ đó, sau đó chuẩn bị đốt đi. Người thấy thế nào? Đối với lời đề nghị của Lô Tiểu Bắc, Gia Gia đồng ý. Bất quá lão nhân gia người suy nghĩ một chút, lại có chút bận tâm. Chỉ là chuẩn bị cho họ những thứ này, sợ còn chưa đủ. Dù sao muốn để cho bọn họ rời khỏi thân thể ngươi, ra ngoài sinh hoạt, có chuyện là phải làm cho họ yên tâm. Vậy như nào? Đừng vội, chúng ta ra ngoài xem một chút, không chừng có thể đụng được một đồ thích hợp thì sao? Gia Gia nói xong, thu thập một chút, mang Lô Tiểu Bắc ra ngoài, chuẩn bị tìm một quán cơm. Lúc đó mặt trời đã lặn về phía tây, ánh mặt trời đỏ như máu, thiên địa một mảnh đỏ bừng bừng. Mùa đông gió thổi làm cho gò má của người ta có chút đau rát. Rõ ràng nhiệt độ cũng đã thấp xuống không ít. Gia Gia người mặc một cái áo dài cũ, chắp tay sau lưng, vừa nhìn đã nhận ra bộ dáng là một cao nhân của huyền môn. Lô Tiểu Bắc đi theo bên cạnh, trông có vẻ cũng lôi thôi lếch thếch lắm. Bọn họ đi dọc theo bờ hồ Huyền Vũ về phía trước một đoạn, không lâu sau liền đi vào thị khu sầm uất. Ở ven đường có một ít quán ăn, nhưng Gia Gia không có ý tứ vào dùng cơm mà vẫn đi về phía trước. Lão nhân gia người không nói, Lô Tiểu Bắc cũng không tiện hỏi, chỉ có thể một mực đi theo. Sau đó qua hai con đường, Gia Gia quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi thẳng đến một quán sạp nhỏ bán thư pháp. Ông chủ quán đang chuẩn bị dọn dẹp quầy, dáng dấp có lẽ là lo trời tối để về nhà ăn cơm. Nhìn thấy Gia Gia đứng đó, mà Gia Gia lại đang chuyên tâm chọn tác phẩm, chủ quán tựa hồ như là dừng lại nhìn bọn họ. Ở các vị mua thư họa sao? Gia Gia gật đầu một cái, trên tay cầm lên một bức tranh sơn thủy. Trên tranh này là vẽ điền viên rạng rỡ, hữu sơn hữu thủy, có ruộng có đồng có nhà cửa, cảm giác là vô cùng nhàn tản dễ chịu. Gia Gia liền hỏi, bức này ai vẽ? Nghe vậy chủ quán liền nhìn lạc khoản một chút, nói đây là một người yêu thích sơn thanh thủy tố, cũng không phải là quá nổi danh cho nên rất rẻ, chỉ là 100 đồng một bộ. Có thể liên lạc với người này dẫn ta đi gặp hắn hay không? Gia Gia lại hỏi chủ quán. Người kia nghe được Gia Gia nói, cảm thấy trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi lão nhân gia. Ê lão già, người tại sao lại đột nhiên nổi lên nhã hứng? Tiểu tướng ngươi thì biết cái gì, một bức họa là một thế giới đó. Gia Gia nói xong lại tiếp tục quay sang chủ quán. Chủ quán nghe Gia Gia muốn tìm tác giả của bức tranh, lấy điện thoại di động gọi cho tác giả một chuyến, nói với hắn có người rất thưởng thức tranh muốn gặp. Rất hiển nhiên người này cũng là một người có hy vọng, thích người khác thưởng thức mình, cho nên tác giả sảng khoái đồng ý sẽ hẹn gặp với Gia Gia. Chủ quán liền đem phương thức liên lạc với người kia đưa cho Gia Gia, mà Gia Gia bỏ ra 100 đồng mua bức họa này. Gia Gia lấy được dãy số điện thoại của tác giả, liền gọi cho hắn, hẹn hắn cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối. Sau khi gọi xong, Gia Gia đem họa chụp kia để cho Lô Tiểu Bắc cầm, rồi mới mang hắn vào tiệm cơm, tìm một phòng bao nhỏ ngồi xuống, gọi thức ăn, lặng lẽ đợi tác giả. Không bao lâu sau, tác giả cũng đã đến. Ở cửa nhìn một chút, phát hiện người này chừng 30, râu ria xồm xoàm, người mặc trang phục đã cũ. Mái tóc buộc lên trông rất hợp với hình tượng nghệ thuật gia, nhưng lại làm cho hắn cảm giác là đang sống trong khốn cảnh. Lô Tiểu Bắc nhìn thấy hắn, theo bản năng nhíu mày, trong lòng có chút hiểu, ở trong hồ lô của Gia Gia là bán thuốc gì. Xin chào, ngài hẳn là Thạch Sinh phải không? Mau ngồi xuống, ngồi xuống. Gia Gia đối với người kia là rất nhiệt tình, hơn nữa còn mời hắn ngồi xuống đàng hoàng. Cảm ơn lão nhân gia, tôi là Thạch Sinh, bản mệnh gọi là Từ Chấn. Ê, thật cao hứng ngài lại yêu thích tác phẩm của tôi. Từ Chấn, xác thực mà nói là Thạch Sinh, trong lúc đang nói chuyện ngồi xuống trên bàn có chút ngượng ngùng. Không biết lão nhân gia tìm tôi là có gì chỉ giáo? Hay, chúng ta ăn cơm đã để. Lão già già nói chuyện, liền bảo phục vụ mang rượu đi lên. Sau đó mỗi người đều rót, Lô Tiểu Bắc phụng bồi, bắt đầu uống rượu. Qua 3 tuần rượu, đều có chút men say nồng nàn. Câu chuyện cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Gia Gia bắt đầu nói chính sự với Thạch Sinh. Lô Tiểu Bắc nghe Gia Gia nói là xem Thạch Sinh đã học vẽ bao nhiêu năm. Thạch Sinh nói hắn là người của Nam Kinh, vẽ là vì sở thích cá nhân. Bình thường hắn vẫn có công việc chính thức là trông cửa cho một tiểu khu, nói trắng ra là một nhân viên bảo vệ. Gia Gia cười một tiếng hỏi trong nhà hắn có còn ai hay không, đã lập gia đình hay chưa. Hắn nói không có, ở trong nhà cũng không có thân nhân, chỉ còn một mẹ già, năm ngoái cũng đã tạ thế. Bây giờ hắn chân chính là một thân một mình. Nghe vậy, trên mặt của Gia Gia thể hiện ra thần sắc hài lòng, liền nói với Thạch Sinh. Tiểu tử, vậy à, ta cũng nói thật với ngươi. Ta đây bản thân là người trong huyền môn, bình thường là xem tướng đoán mệnh cho người. Ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi qua đây không? Nói trắng ra là bởi vì ta thấy ở trên bức vẽ của ngươi có khí tức bất đồng với những bức vẽ khác. Có thể tạo ra được loại khí tức này, khẳng định không phải là người bình thường. Tương lai nhất định là sẽ thành công huy hoàng thăng chức. Bất quá xem tác phẩm của ngươi, vẫn còn có thể thấy ngươi đang trong thời kỳ chán nản. Cho nên ta lần này gọi ngươi qua đây, thứ nhất là muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Thứ hai là muốn giúp ngươi điểm phá cơ quan, dẫn đường sau này. Nghe được lời Gia Gia nói, Thạch Sinh cũng rất kinh hỉ, liên miệng cảm tạ. Sau đó Gia Gia hỏi Thạch Sinh như thế nào. Nghe một hồi Gia Gia mới nói, ngươi có biết không, ngươi bây giờ là vận thiếu âm. Biết cái gì là thiếu âm vận không? Chính là quỷ hồn mượn mệnh đó. Quỷ hồn mượn vận mệnh, cái này là không tốt phải không? Thạch Sinh nghi hoặc. Có cái gì mà không tốt, chính là sở vị cũng không có phát tài được. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không béo. Nếu như ngươi không cho mượn lời vận, chỉ bằng trông vào chính ngươi, thì ta nghĩ là ngươi cũng tự biết, ít nhất phải chờ thời gian thêm 30 năm. 30 năm là bao lâu ngươi biết không? Chính là đến lúc già như ta này à. Lão Gia Gia nhấp một ngụm rượu, nhìn Thạch Sinh nói. Thấy Gia Gia nói như vậy, Thạch Sinh kia cau mày suy nghĩ, sau đó gật gật đầu. Nếu như quả thật là tốt hơn thì tôi cũng nguyện ý. Chỉ là lão nhân gia người giúp tôi như thế nào vậy? Tôi cùng người đâu có quen biết. Rất hiển nhiên, Thạch Sinh này cũng không phải là người ngu. Bất quá, đối với lời của Thạch Sinh, lão Gia Gia cũng không có hàm hồ, nói thẳng. Dĩ nhiên là ta không có vô duyên vô cớ giúp ngươi. Ngươi thấy đấy, ta tuổi tác đã cao, nhưng còn chưa có sắp đặt gì. Đứa cháu trai này của ta cũng là cái tên vô dụng, phỏng chừng cũng không nuôi được ta. Cho nên ta muốn tìm một người nuôi ta, để cho ta an hưởng sau này. Cái này đơn giản. Lão tiên sinh người yên tâm, tôi khẳng định là có thể. Chỉ cần tôi có thể chuyển vận sau này. Thạch Sinh có chút kích động. Chờ một chút, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết hết đã. Gia Gia vừa nói chuyện liền bưng rượu lên uống một ly. Năm trước, lão đi du lịch ở Tây Xuyên, thấy được một chỗ phong thủy bảo địa. Sau khi lão chết, liền muốn chôn cất ở đó. Cho nên sau này người này phát đạt sẽ phải giúp lão Gia Gia mua lại cái khu vực này, chờ lão Gia Gia chết sẽ đem lão đi chôn cất, có được hay không? Nhưng mà nơi này liệu đắt hay không? Thạch Sinh tò mò. Là số này. Lão Gia Gia giơ lên một đầu ngón tay. Là muốn mua một đỉnh núi chu vi hơn 10 dặm. Số này là bao nhiêu? Là 1 triệu hay là 10 triệu? Thạch Sinh có chút mơ màng. Là 100 triệu. Gia Gia nhìn Thạch Sinh, vô cùng lãnh đạm nói. Là 100 triệu. Lúc nghe lời của lão Gia Gia nói, Thạch Sinh đang cầm ly rượu trong tay, cũng không biết tại sao lại rơi bộp xuống, là trợn con mắt, trong miệng đang nhai một miếng thịt lợn, liền phun ra, sặc ho khan rất lâu. Lão nhân gia, người nói thật hay đùa vậy? Người xem cái bộ dáng của tôi đây, 100 triệu, cả đời tôi còn không có mơ thơ tới đó. Nếu không, người xem xét là tìm một người khác. Thạch Sinh bây giờ nói chuyện cũng có chút lắp bắp, hiển nhiên là đã bị lão già hù dọa. Thế nhưng lão già già lúc này lại tuyệt đối rất bình tĩnh. Lão đầu tử nhìn Thạch Sinh, sau đó mỉm cười. Tiểu tử, ngươi bây giờ cho rằng như vậy là nhiều tiền. Nhưng ta nói cho ngươi biết, chỉ vài năm nữa, khả năng ngươi sẽ thấy tiền này chỉ đơn giản giống như là tiền tiêu vặt. À, hơn nữa, ta cũng không bảo ngươi bây giờ đi mua mảnh đất này đâu. Ý ta là chờ ngươi đủ điều kiện thì mua. Ta nói như vậy đó. Chính là nếu như tài sản của ngươi không đến 100 triệu, thì ngươi không cần đi mua mảnh đất. Về phần lúc nào đi mua, thì nhất định phải đạt đến tài sản 200 triệu. Hạng nói, ngươi cũng không sợ chứ? Được rồi, lão nhân gia, người là quá đề cao tôi đó. Tôi cảm giác là mình không có cơ hội đó đâu. Thạch Sinh nhìn Gia Gia cau mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ai, người là mạng thiên đã định, chúng ta vĩnh viễn không thể nào nhìn ra vận mệnh của mình ra sao đâu. Gia Gia mỉm cười một chút, không nói nữa. Như vậy, coi như là giữa hai người đã có ước định. Lão nhân gia, người nói. Thạch Sinh bắt đầu tính toán, cảm thấy hứng thú. Ta đã nói trước với người, ngươi bây giờ là phải nhanh chóng bắt đầu chuyển vận, phải muốn mượn âm vận. Gia Gia dương mắt nhìn Lô Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, ngươi nói xem, mượn âm vận này ra sao? Này, tại sao lúc trước người đâu có dạy con đâu? Tại sao lại bắt ta con nói vậy? Bất quá ánh mắt của lão đầu tử nhìn tựa hồ có chút không nghi ngờ. Lô Tiểu Bắc vội vàng tính toán một phen, tiếp theo là tận lực liền hắng giọng, dành như nghĩa, vận khí của người phân thành âm vận và dương vận. Dương vận trên căn bản là bản thân của người và những người quan hệ với hắn. Dương vận chính là năng lực của mình, tỉ như là người biết hội họa, hơn nữa vẽ còn rất đẹp. Tỉ như đây chính là dương vận của ngươi. Quan hệ giữa ngươi và người ta xung quanh thì chính là quý nhân phù trợ. Chỉ tiếc rằng bây giờ quý nhân của ngươi chưa xuất hiện. À, cũng không đúng. Thật ra thì gia gia của ta khả năng là quý nhân của ngươi. Nói tóm lại, dương vận của ngươi đã hiện ra hoàn toàn, nhưng ngươi vẫn không có ra mặt. Đây chính là dương vận chưa đủ. Ngươi nhất định là phải mượn thêm âm vận. Mà nguồn của âm vận có hai loại. Một là tổ tông đã tích đức, che chở hậu nhân. Bất quá trước mắt, tổ tông của ngươi dường như cũng không có lưu lại vận mạng thâm hậu cho ngươi. Cho nên ngươi muốn mượn âm vận. Đây chính là loại âm vận thứ hai. Âm vận này phần lớn đều là lợi dụng phong thủy cách cục để tụ tập long khí để cho ngươi thành công. Đúng là như vậy đó. Cái mượn âm vận là sao? Là có thể lợi dụng cách cục phong thủy ngưng tụ vận khí. Nhưng đây là biện pháp khó. Đặc biệt đây là đô thị lại càng khó. Lời của Lô Tiểu Bắc nói chưa hết, Gia Gia đã nói tiếp. Chỉ có thể làm cho Lô Tiểu Bắc trợn mắt. Bất quá nghĩ lại một hồi, lão đầu tử này căn bản là không có chuẩn bị tinh thần để cho Lô Tiểu Bắc nói. Cho nên người bây giờ muốn mượn âm vận, nhất định là phải làm độc ích hề kích. Độc ích hề kích là sao? Thạch Sinh hiếu kỳ, Lô Tiểu Bắc cũng vểnh tai. Chỗ này của ta có một thứ rất hợp đây. Gia Gia nói chuyện, lập tức đem bức họa mở ra, đặt lên bàn, nói với Thạch Sinh. Người xem người vẽ rất đẹp, bút pháp cũng thành thạo. Phương diện bố trí, bố cục cũng không có vấn đề. Nhưng ở đây thiếu một vật, ngươi biết là gì? Là gì? Là linh hồn. Danh họa chân chính, làm cho người ta cảm giác là tranh phải sống như là một thế giới thật. Tỉ như là cái bức tranh Mỗ Ná Lì Xà ở bên Pháp đó. Ngươi xem tại sao nàng lại nổi danh như vậy? Là bởi vì có linh hồn đó. Là thứ người đang thiếu à? Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới Gia Gia lại còn có cả nghiên cứu hội họa, làm cho hắn thật sự mở rộng tầm mắt. Lão nhân gia, người nói đúng. Nhưng linh hồn này muốn có thì phải làm sao? Thạch Sinh nghi hoặc. Không sao, người yên tâm đi. Ta muốn giải quyết cho ngươi chính là vấn đề này. Ngươi vẽ một chút, ta sẽ chiêu hồn để cho nó có được linh hồn để cho nó sống đó. Gia Gia nói với Thạch Sinh. Lúc này Lô Tiểu Bắc mới hiểu lão đầu tử đang tính toán gì. Nếu như không ngoài dự liệu, lão đầu tử muốn để cho con lươn tinh và nữ linh hồn ở trong nhà quỷ nương nhờ vào trong bức họa của Thạch Sinh. Như vậy mọi thứ sẽ được giải quyết, hơn nữa còn để cho oan gia này tìm được chỗ ở. Cùng lúc đó có thể để cho Thạch Sinh lại có thêm vận mệnh. Nhắc tới là một việc ba bốn chỗ tốt. Thế nhưng lại nghi ngờ một chút, con lươn kia cùng với nữ quỷ liệu có thể phó thác linh hồn cho bức họa hay không? Tiếp đó là phải để cho Thạch Sinh phát đạt như thế nào đây? Cái này cũng không phải là sự tình không thể được, là lão đầu tử nhất định là biết cách làm. Thạch Sinh có chút nghe hiểu lão đầu tử, liền gật đầu nói, sau đó tiếp tục hỏi cách làm cụ thể. Sau khi ngươi về, dựa theo ý cảnh này vẽ thêm mấy bức. Nếu như còn có thời gian cầm hết đến cho ta, ta sẽ chiêu hồn cho ngươi để xem bức nào có thể thành công. Sau đó ngươi chỉ cần đem bức chiêu hồn này đi triển lãm là được rồi. Nhớ lấy, một khi chiêu hồn thành công thì mặc kệ người ta ra giá bao nhiêu, ngươi cũng không được bán, trừ phi được ta đồng ý, hiểu chưa? Gia Gia nói với Thạch Sinh. Nghe được lời Gia Gia, Thạch Sinh liền gật đầu. Bọn họ tiếp tục ăn cơm cho xong, ước định ngày mai gặp mặt, rồi ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, Lô Tiểu Bắc hỏi Gia Gia vừa rồi chuyện nói với Thạch Sinh là thật hay là giả. Kết quả Gia Gia mỉm cười, thật thật giả giả, ai mà nói được. Lần này làm cho Lô Tiểu Bắc không hiểu, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi đến cửa hàng vàng mã, đem toàn bộ những vật cưới âm mua về, sau đó theo đi theo lão đầu tử trở về trong tiểu viện. Hết chương 212. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.